Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Chính văn chương 437. Tin tức rất nhanh, là quân thượng, đoàn người hành quá lễ qua đi liền nhất nhất lui xuống. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, thon dài tay phải vung lên, ở chung quanh trúc tiếp theo nói kết giới. Mới đưa phía trước đã nhiễm hồng khăn lông ném tới chậu nước chung. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau, lại bắt đầu trà lau Mục Vân Giao trên mặt đồ vàng như nến sắc vật thề. Ngay từ đầu nhận ra Mục Vân Giao tới, vẫn là dựa vào nàng cặp kia quen thuộc con ngươi, còn có một bên Nam Ni không thể không nói. Mục Vân Giao ngụy trang kỹ thuật là cực diệu, thiếu chút nữa đem Bách Lý Cảnh Ca đều cấp lừa gạt qua đi. Chỉ chốc lát sau, liền lộ ra Mục Vân Giao nguyên bản kia trương khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tới. Nhưng là nàng giờ phút này khuôn mặt nhỏ lại rất là tái nhợt. Nếu không phải trên người còn có độ ấm, đều không khỏi làm người hoài nghi trước mặt nữ tử có phải hay không đã sớm hồn quy thiên chỗ. Khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, bị năng khởi bọt nước kia một đoàn làn da chung quanh đều phiếm dị thường màu đỏ. Như anh đào cái miệng nhỏ cũng là bị rào phá vài chỗ. Đem trên mặt đều trà lau đến không sai biệt lắm. Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới lại đem trên người nàng mặt khác bộ vị bị phỏng làn da cũng trà lau. Sạch sẽ, theo sau mới lại ở miệng vết thương thượng bôi lên chuyên trị bị phỏng thuốc mỡ. Làm xong này hết thầy, Bách Lý Cảnh Ca mới lại thế Mục Vân Giao thay một thân sạch sẽ quần áo. Dùng lực lượng dò xét hạ thân thể của nàng, thấy không có gì sự, lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí, ngồi ở Mục Vân Giao mép giường, nhìn nữ tử điềm tĩnh ngủ nhan, cúi người nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng lạc tiếp theo hôn. Liền đi ra ngoài, các ngươi tin tức nhưng thật ra rất nhanh, Bách Lý Cảnh Ca ra khỏi phòng lúc sau, tướng môn khép lại, lại trúc tiếp theo nói kết giới. Lúc này mới nhìn bên ngoài thủ mọi người ra tiếng nói. Tham kiến quân thượng, đoàn người thấy Bách Lý Cảnh Ca đi ra. Đều cúi người hành lễ nói. Miễn lễ, có việc đi đại điện nói, Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt một đống đại thần. Đạm mạc nói, Huyết Ảnh, ngươi thủ tại chỗ này, lại nhìn mắt một bên Huyết Ảnh. Bách Lý Cảnh Ca liền biến mất ở tại chỗ. Huyết Ảnh. Vừa mới quân thượng ôm trở về thiếu niên là, một người tóc trắng xóa nhìn liền cảm thấy tiên phong đạo cốt lão nhân. Hướng về Huyết Ảnh ra tiếng hỏi, quân thượng ở đại điện chờ chư vị, căn các lão ngài đi hỏi một câu quân thượng liền biết. Huyết Ảnh đối với lão nhân hơi hơi mỉm cười. Nói, làm Bách Lý Cảnh Ca chính mình bồi dưỡng ám vệ. Huyết Ảnh đám người là không cần hướng trừ bỏ Bách Lý Cảnh Ca bên ngoài người hành lễ. Mà bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ nghe theo Bách Lý Cảnh Ca phân phó. Hảo hảo hảo, kia bổn các lão liền đi này đại điện nhìn một cái, càn các lão nghe vậy. Sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, đảo cũng là không tức giận, liền cười ha hả mà dẫn dắt một đám người rời đi. Thấy càn các lão không có hỏi nhiều trực tiếp liền rời đi. Huyết Ảnh cũng hơi hơi yên tâm rất nhiều. Tuy rằng thân là Bách Lý Cảnh Ca ám vệ, chỉ cần nghe theo Bách Lý Cảnh Ca phân phó, nhưng là đối với trừ bỏ quân thượng bên ngoài, nhất đức cao vọng trọng càn các lão, hắn cũng là hoài kính ý, nếu là càn các lão quyết tâm muốn hỏi ra cái nguyên cớ tới. Hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thập phương tinh thần vực chung, đang cười mặt viêm quân Bách Lý Cảnh Ca dưới có càn. Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái tám vị các lão. Mỗi vị các lão đều trưởng quản bất đồng sự tinh, tỉ như càn các trưởng quản binh quyền, mà khôn các lão còn lại là trưởng quản thập phương tinh thần vực sở hữu tài sản. Tương đương với một quốc gia quốc khố, ở tám vị các lão dưới lại có 64 đại tướng. Phân biệt trưởng quản thập phương tinh thần vực 64 tòa thành trì. Này 64 người còn lại là đều về càn các lão trưởng quản. gạch dưới. Hết chương.